Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152, chương 152, vô căn cứ tạp. Kỳ thật, liên quan tới những này, Đào Tử tỷ tỷ cũng không có trong thư nói rõ. Nàng chỉ nói là một chút động viên Lâm Diệp, thuận đường lộ ra khả năng không lâu về sau nàng liền lại bởi vì không cách nào hoàn thành nhiệm vụ mà bị ép từ chức. Thế nhưng, Lâm Diệp kết hợp trước đó cùng Đào Tử tỷ tỷ thư tín vãng lai, biết chắc là cái kia một mực ngấp nghé nàng hồ chủ biên cố ý làm khó dễ. Hừ, không phải là một phần chất lượng vượt qua thử thách nghiêm túc văn học sao? Có cái gì không dạy nổi, ta đồng dạng có thể làm một phần cho ngươi. Tuy là, Lâm Diệp căn bản cũng không có gặp qua vị này, Đào Tử tỷ tỷ. Nhưng là cho tới nay quá khứ mấy chục phong thư bên trong, Lâm Diệp cảm nhận được nàng đối với mình cái chủng loại kia quan tâm cùng chăm sóc. Ngay từ đầu gửi bản thảo thời điểm, Lâm Diệp hoàn toàn là bằng vào một lời nhiệt tình cùng yêu thích. Viết đồ vật cũng là loạn thất bát tao, thậm chí có thể nói là khó coi. Nhưng chính là vị này Đào Tử tỷ tỷ, từ dạng này văn tự bên trong, nhìn ra Lâm Diệp đối với văn học yêu quý cùng chấp nhất. Đào Tử tỷ tỷ trên cơ bản là từng chữ giúp Lâm Diệp nhìn cùng đổi. Thậm chí có thể đối Lâm Diệp viết một phần, mười mấy đi, hiện đại thơ ca. Viết ra hơn ngàn chữ sửa chữa ý kiến cùng lời bình. Cũng chính bởi vì có Đào Tử tỷ tỷ làm bạn, Lâm Diệp mới có thể một mực cắn răng kiên trì. Trên cơ bản mỗi ngày đều biết viết ít đồ. Hành văn cũng biến thành càng ngày càng tốt ngồi dậy. Mà lại, càng về sau, Đào Tử tỷ tỷ đã trở thành không chỉ là tại sáng tác bên trên trợ giúp Lâm Diệp. Nàng cũng thường xuyên khuyên bảo Lâm Diệp đối với cuộc sống cùng tương lai hoang mang. Đồng thời, nàng cũng sẽ ở gửi thư ở trong chia sẻ cuộc sống của nàng, viết ban biên tập bên trong người và sự việc. Cho nên, Lâm Diệp mới biết được, Thanh Xuân Trích Văn Hồ chủ biên, một mực liền đối Đào Tử tỷ tỷ có ý nghĩ xấu. Yên tâm đi, Đào Tử tỷ tỷ, 3-4 năm qua, một mực là ngươi dốc lòng che chở ta viên này văn học mầm non khỏe mạnh trưởng thành. Như vậy hiện tại, liền để cho ta tới thủ hộ ngươi đi. Lâm Diệp ý nghĩ rất đơn giản. Thanh Xuân Trích Văn ban biên tập tại Minh Châu Thị, hắn căn bản không có cách nào chạy tới, coi như quá khứ cũng làm không cái gì. Thế nhưng, hắn có bút, hắn có thể viết nha. Đã Thanh Xuân Trích Văn Hồ chủ biên liền là cầm bản thảo làm khó dễ Đào Tử tỷ tỷ, Lâm Diệp liền quyết định dùng một phần khối lượng không có kẽ hở tác phẩm hung hăng đánh trả hồ chủ biên, lại để cho hắn không lời nào để nói. Cầm bút lên, Lâm Diệp nhìn xem phía bên ngoài cửa sổ trăng đêm, trong lòng cảm tưởng ngàn vạn, thoải mái chập trùng, nhưng chân chính muốn đặt bút thời điểm, rồi lại cố kỵ nặng nề. Suy nghĩ rất nhiều muốn viết ra tình cảm, lại căn bản là không có cách rơi trên giấy. Sáng tác, không phải một ngày chi công. Dù là Lâm Diệp viết lách kiếm sống không ngừng 3-4 năm, tự nhận hành văn không tệ, nhưng mà thật nếu để cho hắn lâm thời viết ra một phần có thể làm được trang đầu nghiêm túc văn, học đến, vẫn còn có chút gượng ép. Không được, coi như ta không viết ra được đến, cũng nhất định phải giúp Đào Tử tỷ tỷ. Đào Tử tỷ tỷ không thể không có phần công tác này. Nàng còn có một cái lâu dài bị bệnh liệt giường mẫu thân. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp nắm chặt bút trong tay. Ánh mắt của hắn như đuốc. Cuối cùng từ chữ vật nghiên cứu ở trong lấy ra một tờ vô căn cứ tạp tới. Vô căn cứ tạp, tác phẩm văn học loại. Nhưng vô căn cứ tùy ý văn học loại tác phẩm, chỉ cần đem nên tác phẩm danh xưng viết tại vô căn cứ tạp bên trên, liền có thể thực hiện tại nên thế giới vô căn cứ. Chủ ký sinh có thể đạt được nên tác phẩm trước tác quyền. Chú thích, loại này vô căn cứ thuộc về chủ động vô căn cứ, sử dụng không thích đáng, biết dẫn phát một chút không thể đoán được hậu quả. Nhìn thấy vô căn cứ tạp nói rõ, cùng Lâm Diệp trước đó đoán không sai biệt lắm. Cùng loại với hắn mở ra bạn ngồi cùng bàn cùng Đinh Hương Hoa. Chỉ nhưng phía sau thêm một cái ghi chú rõ. Đây là chủ động vô căn cứ. Có thể sẽ dẫn phát một chút ngoài ý muốn. Thế nhưng, Hiện tại vì Đào Tử tỷ tỷ, Lâm Diệp cũng không đoái hoài nhiều như vậy. Nếu là viết hiện thực nghiêm túc văn học, lại là tại Bán Nguyệt San bên trên đăng, độ dài nhất định phải ngắn. Hẳn là liền lấy văn xuôi tốt nhất, gần hiện đại văn xuôi. Ta thích nhất cùng Khâm Phục chính là Lỗ Tấn tiên sinh. Hắc hắc, Lỗ Tấn tiên sinh, ngươi văn chương nhiều như vậy, ta chỗ này liền ngượng ngùng trộm ngươi một phần dùng để mau cứu gấp. Mong được tha thứ, thứ lỗi, chấm ngoặc kép, suy nghĩ một hồi. Lâm Diệp liền từ trong ngăn kéo đem trước kia mua sắm Lỗ Tấn văn tập đều lấy ra. Chiêu Hoa Tịch Thập, Cỏ Dại, Gió Nóng, Khẩn Trương, đây đều là Lỗ Tấn tiên sinh suốt đời tâm huyết, đồng thời cũng đều là thế nhân công nhận lấy làm. Lâm Diệp lúc trước lần thứ nhất nhìn Lỗ Tấn tiên sinh văn chương lúc, cũng là cảm thấy không lưu loát xem không hiểu. Thế nhưng về sau kinh lịch đến càng nhiều, liền càng cảm thấy Lỗ Tấn tiên sinh viết châm châm thấy máu. Tại bình thường văn tự ở trong gặp chân ướt chân giáo đấu tranh, Lỗ Tấn tiên sinh văn xuôi cùng tạp văn nhiều như vậy, tiền thế nào một phần đâu. Lật qua những sách này, Lâm Diệp trong lúc nhất thời có chút khó mà lựa chọn. Mà lại, cân nhắc đến chủ động vô căn cứ có khả năng đưa tới không thể đoán được hậu quả, Lâm Diệp vẫn là thiên hướng về tìm chẳng phải nổi danh, đối lịch sử ảnh hưởng nhỏ bé văn chương. Một cái tay chống đỡ cái cằm, Lâm Diệp nhìn xem phía bên ngoài cửa sổ, là đang ngẩn người, cũng là tại làm lựa chọn. Ngoài cửa sổ gió đêm thật lạnh, thổi ở trên mặt rất nhẹ nhàng khoan khoái, nhất là trong viện lưỡng khỏa cây táo, theo gió đêm chập chờn, thoạt nhìn là bực nào hài lòng a. Cây táo, đúng, tiểu khu chúng ta trong viện có lưỡng khỏa cây táo. Ta nhớ được, Lỗ Tấn tiên sinh có một phần văn chương bên trong, khúc dạo đầu liền là giới thiệu trong viện có lưỡng thiên cây táo nha. Cái này lưỡng khỏa cây táo giúp Lâm Diệp làm một lựa chọn khó khăn. Hắn lập tức đi lật xem Cỏ Dại quyển sách này. Khẽ đảo mở liền thấy thiên thứ nhất này đêm thu. Bản này đêm thu câu nói đầu tiên chính là tại của ta hậu viên. Có thể trông thấy ngoài tường có hai gốc cây. Một gốc là cây táo. Còn có một gốc cũng là cây táo. Phi thường phù hợp Lâm Diệp hiện tại trạng thái. Chợt nhìn, bản này đêm thu hoàn toàn là tại tả cảnh. Căn bản không có cái gì nội hàm có thể nói. Thế nhưng, chỉ cần lặp đi lặp lại suy nghĩ cùng thưởng tích, liền sẽ phát hiện, Lỗ Tấn tiên sinh là thông qua đối đêm thu thấy nhận thấy miêu tả. Khắc họa cây táo có can đảm nhìn thẳng vào hiện thực. Có can đảm phản kháng ác thế lực tính bền dẻo tinh thần chiến đấu. Biểu đạt đối ác thế lực căm hận cùng miệt thị. Đối nhỏ yếu bị kẻ áp bách đồng tình. Cùng với đối truy cầu quang minh phấn đấu người nhiệt thành tán tụng. Chính là cái này, ác thế lực, cái kia Hồ chủ biên, không phải liền là tạp chí xã bên trong lớn nhất ác thế lực a. Đào Tử tỷ tỷ chính là nhìn thẳng vào hiện thực cây táo. Chấm ngoặc kép, khẽ đảo đến bản này đêm thu thời điểm, Lâm Diệp cũng đã xác định nhất định cùng với khẳng định lựa chọn nó. Đêm thu, liền là ngươi, nhanh chóng. Lâm Diệp đem bản này đêm thu cùng tên tác giả, Lỗ Tấn, điền đến vô căn cứ tạp bên trên. Xùy, viết xong sau, Lâm Diệp điểm một chút vô căn cứ tạp. Sau đó liền gặp toàn bộ vô căn cứ tạp phát ra một vệt kim quang. Sau đó bay vụt đến phía bên ngoài cửa sổ đi biến mất không thấy gì nữa. Mà vừa lúc này, trên mặt bàn bị Lâm Diệp lật ra Cỏ Dại văn tập. Thiên thứ nhất cái kia một tờ đêm thu cũng chậm chậm mơ hồ biến mất không thấy gì nữa. Bao quát mục lục bên trên, thiên thứ nhất cũng thay đổi thành lúc đầu thiên thứ hai ảnh cáo biệt. Canh thứ hai, tối nay còn có canh. Ba, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link truyện đây. http://tiuyencv.com/member/41878. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.